Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, có người muốn đào góc tường. Thang Đại Hải tìm sạch sẽ chén trà, rót cho mình một ly nước trà, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, Tả Vũ Khiết chính mình đến. Vâng, Trần Nham gật gật đầu, nói ra, người thúc thúc A-di không có tới. Chứng minh trong lòng vẫn là đồng ý vụ hôn nhân này. Vừa rồi ta còn cùng A-di ngươi nói qua điện thoại. Bọn họ là không nguyện ý hủy bỏ đính hôn nghi thức. Nhưng là Vũ Khiết đứa nhỏ này kiên trì. Bọn họ cũng không có cách nào. Từ hôn thì từ hôn chứ sao. Thang Đại Hải uống vào tốt nhất đại. Hồng bào, mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dáng. Có cái gì châu bò? Ta giống như là thiếu khuyết bạn gái người sao? Ngươi tìm những bạn gái đó, có người nào là có thể kết hôn? Đều có thể à, kết hôn loại chuyện này cũng không phải cái gì độ khó cao lành nghề. Nữ nhân nào không thể? Thang Đại Hải cười ha hả nói ra. Nam nhân đều được, Trần Thuật cùng Lý Như Ý ngươi ưa thích cái nào? Không được ta thì cùng Trần Thuật góp một đôi. Trần Nham khó chịu nhất Thang Đại Hải loại này coi hôn nhân là trò đùa thái độ. Nắm lên trên mặt bàn quả quýt thì ném qua đi. Ba, Thang Đại Hải chậm rãi quả quýt chộp trong tay. Lột ra kết ra, đem kết thịt một phân hai nửa. Một nửa đưa cho Trần Nham, một nửa kia đưa cho Thang Nghênh Thành. Nói ra, cha, mẹ, ăn quả quýt. Thang Nghênh Thành thuận tay tiếp nhận quả quýt. Lột một đang chuẩn bị hướng trong mồm đưa thời điểm. Trần Nham chậm rãi quả quýt đẩy ra. Nói ra, không ăn, Thang Nghênh Thành giật mình. Tranh thủ thời gian lại đem quả quýt buông xuống. Nỗ lực cùng thê tử bảo trì nhất trí trong hành động. Người đổi bạn gái so thay quần áo còn nhanh hơn. Người biết người bên ngoài đều là thế nào nói ngươi sao? Không biết, nói ngươi không phải cái gì tốt nam nhân. Nhà ai cô nương gả cho ngươi là dùng tám đời xui xẻo. Vậy tại sao còn có nhiều như vậy nữ hài? Tử muốn gả cho ta? Còn nguyện ý làm bạn gái của ta? Đó là bởi vì ngươi cha có tiền. Ngươi ý là nói các nàng muốn cha ta tiền. Ngươi suy nghĩ một chút. Các nàng vì cái gì muốn cha ta tiền? Không màng Trần Khuê cha tiền. Không màng Triệu Lỗi cha tiền. Còn không phải là bởi vì ta so Trần Khuê Triệu Lỗi ưu tú. Ngươi cái này khốn nạn. Trần Nham đột nhiên che ngực. Nói ra, ôi, không được, không được, ta muốn chết. Trần Nham trái tim có vấn đề. Đây là Thang gia hai cha con để ý nhất sự việc. Thấy được nàng một bức không thở nổi lúc nào cũng có thể té xỉu bộ dáng. Thang Đại Hải cùng Thang Nghênh Thành đều dọa sợ. Lão bà, ngươi không sao chứ? Có phải hay không trái tim lại không thoải mái? Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Thang Nghênh Thành vịn Trần Nham bả vai. Gấp giọng hô, tài xế đâu? Để tài xế chuẩn bị xe. Không đi bệnh viện, Trần Nham lên tiếng ngăn cản. Để cho ta chết tính toán. Mẹ, ngươi đừng kích động, có chuyện nói cho tốt. Thang Đại Hải cũng là mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Nói ra, ngươi muốn thế nào? Ta nghe ngươi, ngươi mỗi lần đều nói nghe ta. Kết quả đây, lần này nhất định nghe ngươi. Thang Đại Hải lên tiếng cam đoan. Trần Nham, bệnh tình, lúc này mới hòa hoãn một chút. Nói ra, thứ nhất, đính hôn nghi thức không thể hủy bỏ. Thứ hai, ngươi đối với người ta Vũ Khiết đỡ một ít. Về sau không cho nói từ hôn lời nói. Mẹ! Ngươi cái này không nói đạo lý không phải. Đính hôn nghi thức muốn hay không hủy bỏ cũng không phải ta có thể quyết định. Ta lần này không phải không nói gì sao? Là cái kia Tả Vũ Khiết mình muốn hủy bỏ. Nếu không phải ngươi ngay từ đầu la hét không nguyện ý. Cưới, người ta Vũ Khiết hội hiện tại không nguyện ý gả. Ta, ôi, không nên không nên, ta trái tim khó chịu. Thật là khó chịu. Ta đồng ý, Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Trần Nham, bệnh tình, thì hoàn toàn tốt. Nàng đẩy ra Thang Nghênh Thành, chạy đến Thang Đại Hải ngồi xuống bên người, an ủi nói ra, nhi tử, đem ngươi thông minh trí tuệ lấy ra một nửa, không, ba phần, thì đầy đủ đem Tả Vũ Khiết bắt lại. Nữ hài tử là muốn dựa vào Hống, năm đó ta cũng là như thế bị cha ngươi. Hống không phải lừa gạt, mà chính là dùng ngươi thật tình đổi lấy người khác thật tình. Lòng dạ đàn bà mẫn cảm nhất, ngươi đối nàng tốt, nàng biết, ngươi đối nàng không tốt, nàng cũng biết, ngươi yêu hay không yêu nàng, nàng càng là lòng dạ biết rõ, đi để Tả Vũ Khiết cảm nhận được ngươi thật tình, được không? Ta nếu như đem thật tình phụng hiến ra ngoài, người ta không muốn đâu. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, không có khả năng, Trần Nham chém đinh chặt sắt nói ra, ta nói là vạn nhất người ta không muốn đâu. Ta một, Trần Nham ngẫm lại, cũng bây giờ không có phương pháp dễ hơn, nói ra, nàng có muốn hay không, ta lại giới thiệu cho ngươi nhà khác cô nương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn lấy Thang Đại Hải lên lầu bóng lưng. Thang Nghênh Thành nhỏ giọng nói ra, dạng này có phải hay không không tốt lắm. Hài tử lớn, chuyện tình cảm thì giao cho bọn hắn chính mình quyết định tốt. Chính mình quyết định, hắn đều bao lớn người. Cả ngày điên điên khùng khùng không đứng đắn. Hắn không muốn danh tiếng, ngươi cũng không cần sao. Lại tùy ý hắn tiếp tục như thế, năm nào mới có thể chân chính ổn định lại. Hắn làm những chuyện kia cũng là vì không cho hai chúng ta lo lắng. Hắn càng như vậy, ta thì càng lo lắng. Từ khi cái cô nương kia sự việc sau khi đi ra, hắn thì hoàn toàn đổi một người, giống như hai năm trước cả ngày đem chính mình khóa trong phòng, liền chúng ta cái tiểu viện này cửa sân cũng không nguyện ý ra. Về sau bị hai chúng ta bức gấp, lại cả ngày đi ra ngoài không muốn trở về tới. Bạn gái đổi cái này đến cái khác, ta vụng trộm cùng những cô nương kia tán gẫu qua, nói Đại Hải cho tới bây giờ đều không cùng nàng nhóm. Cùng các nàng cái gì? Cùng các nàng cái kia? Cái kia là cái nào? Thang Nghênh Thành một mặt mê mang, Trần Nham bóp Thang Nghênh Thành một cái, nói ra, không biết coi như, người nói hài tử sự việc giao cho chính hắn tới làm quyết định. Chúng ta cho hắn nhiều năm như vậy thời gian, hắn cũng không có làm quyết định, ngược lại càng ngày càng hồ nháo. Ta lớn nhất sợ cái gì ngươi biết không? Sợ cái gì? Sợ hãi hắn vẫn chưa ra khỏi tới. Trần Nham trầm giọng nói ra, trước kia là đạo thương, hiện tại là vết sẹo. Muốn trị liệu bên trong đạo kia thương tổn, liền muốn trước tiên đem bên ngoài sẹo cho trừ đi. Chính hắn không nguyện ý chụp, chúng ta tới giúp hắn chụp. Đây không phải là đau nhức nha, đau nhức cũng muốn chụp. Trần Nham cắn răng nói ra, không giữ rơi lời nói, hội sinh mủ hư thối. Nhưng là Vũ Khiết bên kia, ta nhìn cái đứa bé kia thái độ thẳng kiên quyết, bình thường hai người cũng ở chung không đến, xem ra là thật là không thích nhà chúng ta Đại Hải. Nếu không hỏi lại hỏi nhà khác cô nương, lão hoàng nhà cô nương cùng Đại Hải không khác gì nhiều, mới vừa từ nước Mỹ trở về, nếu không chúng ta tìm cơ hội hỏi một chút. Ngươi biết cái gì? Trần Nham một mặt xem thường nói ra, phụ tử các ngươi hai không ở nhà thời điểm, ta ở nhà một mình nhàm chán thì xem tivi, một bộ nào ái tình kịch không phải từ nam nữ chủ giác tranh cãi bắt đầu. Chân chính không thích là dạng gì ngươi biết không? Là cái gì? Là ta đem ngươi trở thành không khí. Làm không khí. Không khí cũng vô cùng quan trọng a. Mỗi người đều muốn hô hấp. Là không có dưỡng khí không khí. Ngươi tranh cãi đúng hay không? Lý Như Ý đẩy ra phòng trà môn thời điểm, phát hiện chỉ có Tô Âm một người tại ngồi ở chỗ đó nhìn tư liệu. Lý Như Ý đứng tại cửa ra vào hơi do dự, liền chuẩn bị quay người rời đi. Lý Như Ý, làm sao vừa tới muốn đi a? Tô Âm ngẩng đầu nhìn đến chuẩn bị rời đi Lý Như Ý, lên tiếng kêu, nam nữ thụ thụ bất thân. Lý Như Ý lên tiếng nói ra, Tô Tô Âm sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Chỉ Lý Như Ý nói ra, cười rụng răng ta, Lý Như Ý, ngươi là từ đâu đã qua một năm đồ cổ a? Tâm lý lại còn có dạng này cách nghĩ. Nam nữ thụ thụ bất thân, thật nhiều năm không có nghe được câu này. Thì theo diễn kịch một dạng, Lý Như Ý mặt không có biểu tình, một mặt lạnh nhạt nhìn lấy cười to không ngừng Tô Âm. Tô Âm phát hiện Lý Như Ý không thú vị, thu liễm nụ cười về sau, nhìn lấy Lý Như Ý nói ra, mời ngồi đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lâm tỷ ra ngoài gọi điện thoại, một hồi trở về, vừa dứt lời, sau lưng thì truyền đến Trương Lâm thanh âm. Như Ý đến, làm sao không đi vào ngồi? Lý Như Ý quay lại nhìn Trương Lâm liếc một chút, gật gật đầu, nói ra, đang chuẩn bị đi vào. Chờ đến Lý Như Ý lần nữa ngồi xuống, Tô Âm giữa lông mày vẫn mang theo ý cười. Hiển nhiên, nàng vẫn cảm thấy Lý Như Ý câu nói kia thật sự là rất có ý tứ. Lý Như Ý tiếp nhận Trương Lâm đưa tới nước trà, nói lời cảm tạ về sau, nhìn về phía Tô Âm, nói ra, ngươi nói muốn hẹn ta nói kịch bản. Vâng, Tô Âm gật gật đầu, nói ra, bất quá, đang nói kịch bản trước đó, muốn trước cùng ngươi nói một chuyện khác. Có việc gì? Lý Như Ý lên tiếng hỏi, ngươi cùng Trần Thuật là bạn tốt à? Tô Âm cười mị mị hỏi, Lý Như Ý trong lòng thất kinh. Bọn họ vì cầm xuống cơ trưởng tiên sinh kịch bản này, giả vờ căn bản cũng không nhận biết Trần Thuật, không nghĩ tới Tô Âm đã biết rõ nói ra chân tướng. Bất quá, đã ngươi đã biết, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, cũng không phải cái gì mất mặt sự việc. Sau đó, Lý Như Ý gật gật đầu, nói ra, đúng, ngươi, Trần Thuật, còn có Thang Đại Hải. Ba người các ngươi thật là tốt bằng hữu, đã nhận biết rất nhiều năm a. Không tệ, Lý Như Ý lần nữa gật đầu. Hắn không phải một cái ưa thích nói dối người, hắn cũng sẽ không nói láo. Nếu như Trần Thuật cùng Thang Đại Hải hai cái diễn kịch tại, khả năng sẽ còn diễn một chút. Hắn làm không được sự việc này. Các ngươi vì cầm xuống cơ trưởng tiên sinh kịch bản, cho nên ba người giả vờ không biết. Vâng, Lý Như Ý phát hiện mình có thể làm cũng chỉ có gật đầu. Tất cả chủ ý đều là Trần Thuật ra a. Lý Như Ý ngẫm lại, thực đại bộ phân chủ ý đều là biểu tỷ ra. Nhưng là, hắn không thể bán biểu tỷ. Lý Như Ý thói quen gật đầu, nói ra, đúng, cho nên, ngươi cùng Thang Đại Hải căn bản cũng không có đi tìm Khổng Khê. Bởi vì các ngươi biết, coi như tìm tới Khổng Khê cũng vô dụng, các ngươi không chỉ có không có đi qua tìm nàng, ngược lại cố ý ở trước mặt ta đả kích Khổng Khê. Sử dụng giữa hai người chúng ta mâu thuẫn nhỏ để đạt tới chính mình trở thành cơ trưởng tiên sinh. Nam số 3 mục đích là thế này phải không? Lý Như Ý ngẫm lại, nói ra, ngươi biết tất cả, ta biết ra không chỉ có những chuyện này. Ngươi còn biết cái gì? Trần Thuật cũng là đom đóm công ty cổ đông a. Làm sao ngươi biết? Lý Như Ý kinh hãi. Trần Thuật đúng là đom đóm công ty cổ đông, nhưng là bởi vì Trần Thuật bây giờ còn đang đông chính công tác, có một số việc không tiện ra mặt, cho nên hắn cổ phần là từ người nhà thay cầm. Như thế tư mật sự việc, căn bản cũng không có mấy người biết. Là sao thì liền Tô Âm đều biết. Lần này, đến phiên Tô Âm choáng váng. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Như Ý, hỏi, Trần Thuật còn quả nhiên là đom đóm cổ đông a? Lý Như Ý rất khó chịu. Hắn cảm thấy cái thế giới này khắp nơi đều là bẫy dập, mỗi người đều có xảo trá. Ta minh bạch. Tô Âm bưng lên trước mặt chén trà nhấp một ngụm, thì thào nói ra, ta minh bạch. Tiểu Âm, ngươi không sao chứ? Trương Lâm quan tâm hỏi. Nàng cảm giác Tô Âm lần này bị đả kích có chút nặng. Những người xấu này a, sao có thể khi dễ như vậy một cái tiểu cô nương đâu? Ta minh bạch. Tô Âm đặt chén trà xuống, nhìn lấy Lý Như Ý nói ra. Theo Trần Thuật đem kịch bản đưa đến bản quyền bộ, các người cũng đã bắt đầu bố cục, đúng hay không? Ta không biết, Lý Như Ý nói ra. Hắn lại không ngốc, không hiểu sự việc, hoặc là tạm thời không có nghĩ rõ ràng sự việc liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt trả lời. Đã như vậy, ta cũng không có bất luận cái gì tâm lý áp lực. Tô Âm một mặt ý cười nhìn về phía Lý Như Ý. Nói ra, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Thật tốt nói chuyện. Đúng, Tô Âm nói ra, ngươi chắc là rõ ràng. Ngươi nam số 3 là ta gật đầu đồng ý giúp ngươi tranh thủ lại đây. Đúng hay không? Minh bạch, Lý Như Ý gật đầu nói. Tuy nhiên bọn họ là một chút chướng nhãn pháp. Nhưng là, đúng là Tô Âm lực chống quần thần theo đông chính trong tay vì hắn cầm xuống nam số 3 như thế một. Cái trọng yếu nhân vật, ta có thể cho ngươi, cũng có thể thu hồi lại. Đương nhiên, ta cũng có thể cho ngươi tốt hơn nhân vật. Tô Âm lên tiếng nói ra, có ý tứ gì? Lý Như Ý hỏi, ta cùng đông chính một lần nữa ký kết mới hợp đồng. Ta muốn tại đông chính hệ thống phía dưới làm chính mình cá nhân phòng làm việc. Cho nên, nếu như phát hiện một chút có tiềm lực nghệ sĩ, chúng ta cũng sẽ đem hắn ký kết đến ta cá nhân phòng làm việc bên trong tiến hành bồi dưỡng. Ngươi bây giờ là cơ trưởng tiên sinh nam số 1. Phần dưới đùa ta liền có thể để ngươi làm nam số 2 thậm chí trực tiếp biểu diễn nam số 1. Ta mỗi một bộ phim đều có thể mang lên ngươi. Chúng ta còn có thể diễn với nhau. Điều kiện gì? Đom đóm công ty là một nhà mới thành lập công ty. Thang Đại Hải tuy nhiên làm mấy năm phát thanh chống đỡ, nhưng là chủ yếu là làm radio chủ trì. Có thể lớn bao nhiêu nhân mạch tư nguyên đem ngươi nâng đỏ. Nếu như ngươi ký kết cho ta bên này, không chỉ có thể biểu diễn ta mỗi một bộ phim, đồng chính tư nguyên cũng đồng thời có thể đối ngươi mở ra. Không ký, Lý Như Ý nói ra, ngươi là lo lắng hợp đồng vấn đề sao? Ngươi yên tâm, ngươi hợp đồng vấn đề giao cho để ta giải quyết. Ta hợp đồng vấn đề đã giải quyết, Lý Như Ý nói. Ra, hắn hợp đồng vấn đề đã bị Trần Thuật cùng Thang Đại Hải giải quyết. Hắn hiện tại tất cả mọi thứ đều là bọn họ cho. Tự do cùng phát triển, cho nên, đã không còn bất luận cái gì hợp đồng vấn đề. Lý Như Ý, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới đỏ sao? Nghĩ, ta biết ngươi trải qua rất nhiều chuyện, đã trì hoãn đã nhiều năm. Đối với nghệ nhân mà nói, thời gian thật sự là quá quý giá. Chẳng lẽ ngươi còn nguyện ý tại đom đóm công ty nhà kia tiểu công ty bên trong tiếp tục hao phí thời gian sao? Nguyện ý, chẳng lẽ ngươi thì không vì mình tương lai suy tính một chút sao? Cân nhắc qua, ngươi lựa chọn đâu? Không ký, Tô Âm lại nâng lên chén trà uống trà. Trừ cái này, nàng không biết như thế nào che giấu trong lòng mình lửa giận. Đầu tiên là bị Khổng Khê đối đâm một đao, sau đó lại bị ba tên này cho lừa gạt, muốn ăn miếng trả miếng mở ra trả thù. Hàm răng đều nhanh muốn bị băng liệt. Lý do là cái gì? Tô Âm hỏi. Ta sẽ không bán đứng bằng hữu, Lý Như Ý nói ra. Trương Lâm cũng lên tiếng an ủi, nói ra, Như Ý, ta biết ngươi cùng Trần Thuật Đại Hải là bằng hữu, nhưng là bọn họ giúp không được ngươi. Tô Âm mới có thể giúp ngươi. Nàng có thể cho ngươi muốn, nàng có thể đem ngươi đẩy lên một cái ngươi khó có thể tưởng tượng vị trí. Ta có thể không muốn vị trí kia, nhưng là ta không thể không cần bằng hữu. Lý Như Ý đặt chén trà xuống, chuẩn bị rời đi. Lý Như Ý, Tô Âm lên tiếng hô. Lý Như Ý quay người nhìn về phía Tô Âm, không hiểu nữ nhân này còn muốn nói điều gì. Chẳng lẽ mình thái độ không đủ kiên quyết? Chẳng lẽ mình biểu đạt còn chưa đủ minh xác sao? Có thể hay không thay ta giữ bí mật? Tô Âm nhìn lấy Lý Như Ý, khuôn mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ nói ra. Vì sự việc ngày hôm nay giữ bí mật, không nên đem sự việc ngày hôm nay nói cho Trần Thuật cùng Thang Đại Hải. đừng nói cho bất luận kẻ nào, coi như làm chúng ta ngày hôm nay chưa thấy qua. Lý Như Ý ngẫm lại, lắc đầu nói ra, không thể. Lý Như Ý, ngươi không được quên, ngươi còn muốn tiến ta đoàn làm phim, còn muốn đập ta bộ phim. Chút chuyện này đều không làm được sao? Tô Âm buồn bực, có người muốn đào góc tường, ta phải nói cho bọn hắn một tiếng. Lý Như Ý nói ra, để bọn hắn cẩn thận đề phòng. Không thể để cho ta bị người khác đào chạy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Âm cũng không tiếp tục muốn cùng ba tên này nói chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?